Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Thường của ông giỏi về phong thủy bùa chú, nhưng bắt quỷ cản thi lại là sở trường của nhà họ Mạch dù cùng một hệ, nhưng hai thứ này không hề liên quan đến nhuông lắc đầu, khẽ thở dài. Các cậu vẫn nên về sớm, dành thời gian ở bên người thân đi. Chưa kịp nói hết câu, giọng nói trong trẻo của Kỳ Hòa bất ngờ vang lên. Có thể cứu, Thường toàn thoáng sững người, nhịp thở cũng khựng lại. Cô Kỳ Hòa, cô nói cô có cách. Kỳ Hòa đặt tách trà xuống, ngồi thẳng người. Muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Cô nhìn cổ nhân, chậm rãi nói. Sau khi về, chuẩn bị một số thứ. Đến đúng 12 giờ đêm chủ nhật quay lại đây, tôi sẽ giúp anh trừ tử khí. Cổ nhân vội vàng hỏi. Vậy, hai ngày tới, chúng tôi phải làm gì? Ban ngày hãy phơi nắng nhiều nhất có thể, ánh dương có thể tạm thời kìm hãm tử khí. Ban đêm bật hết đèn trong nhà, đặt một bát nước sạch bên cạnh giường. Nếu đèn vụt tắt, ngay lập tức nhỏ một giọt máu vào bát nước. Đèn sáng thì không cần, Thường toàn cau mày suy nghĩ, vẫn chưa rõ ý đồ của Kỳ Hòa, nhưng ông không nói gì. Cổ nhân lập tức đứng bật dậy, không dám chậm trễ. Chúng tôi về ngay. Anh ta vội vàng dìu người quay phim, gần như là lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Kỳ Hòa nhẹ giọng nhắc thêm, ra khỏi Trạch Hy Viên, dù có thấy gì cũng đừng dừng lại. Chỉ cần xuống núi, các anh sẽ an toàn. Vâng vâng vâng, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ thành tâm hối cải. Cổ nhân vừa gật đầu lia lịa vừa cuống cuồng kéo người quay phim rời đi. Đúng lúc này, màn hình phòng livestream tối đen, họ đã bị hệ thống đá khỏi phòng. PK kết thúc. Hai bên có thể tự rời đi hoặc chờ hệ thống tự động mắt kết nối. Bình luận lại bùng nổ. Vừa đúng lúc quan trọng, tôi phải qua phòng livestream của quái vật nhỏ xem tình hình. Nhưng còn hai quẻ chưa bói. Tôi phải ở lại dành chỗ. Chị ơi, chọn em đi. Vừa rồi em không hề chế giễu chị. Sao Kỳ Hòa không nhắc quái vật nhỏ gì hết? Nếu không phải Thường lão phát hiện ra, chẳng lẽ cô định trơ mắt nhìn anh ta đi tìm chết? Cái người ở trên bị khùng hả? Não chưa phát triển toàn diện à? Kỳ Hòa đã bảo họ mau rời đi rồi. Không nghe thì trách ai? Chẳng mấy chốc, màn hình chắc sạch sẽ hơn, chỉ còn lại hai người. Kỳ Hòa và Thường Toàn. Thường Toàn là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo. Dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn một hiện tượng siêu nhiên nguy hiểm như vậy. Vừa hay, ông cũng muốn tận mắt chứng kiến phương pháp trừ tà của Kỳ Hòa xem có thực sự hiệu quả hay không. Ông chắp tay. Giọng điềm đạm, cô Kỳ Hòa, có thể kết bạn WeChat không? Tôi muốn cử người theo dõi tình hình của streamer vừa rồi, phòng ngừa bất chắc. Chủ nhật, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Kỳ Hòa gật đầu, gửi số WeChat qua tin nhắn riêng. Sau khi thêm bạn xong, Thường Toàn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ gửi thêm một đợt quà tặng, sau đó rời đi. Bão bình luận sôi trào, ai cũng háo hức muốn được xem bói. Đến lúc xem bói rồi chứ. Chắc chắn chị phải chọn em. Biết xem bói thì đã sao? Nhân phẩm vẫn tệ như thường thôi. Người ở trên có phải anti-fan không? Không thích thì lượn đi cho nước nó trong. Nói chuyện khó nghe như vậy, cô ghen tị đúng không? Cô quen biết Kỳ Hòa à? Dựa vào đâu mà phán xét nhân phẩm người ta? Người ta nhân phẩm kém mà vẫn ra tay cứu người không màn hiềm khích à? Nhìn lại mình đi. Còn chẳng bằng một món chân người ta mà ở đó bịa đặt lung tung. Ha ha. Các người nhớ Tiểu Dung đó, không phải nói 3 giờ đến đồn cảnh sát cứu người sao? Người đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến mất luôn à? Chỉ giỏi lừa tiền bà con nông dân, đồ khốn nạn. Nhưng đúng lúc này, một thông báo chính thức khiến cả nước chấn động. Cảnh sát online về, rạng sáng hôm qua, lực lượng cảnh sát đã triệt phá một vụ án bắt cóc phụ nữ và trẻ em, giải cứu thành công nạn nhân Tiểu Dung. Hôm nay, Tiểu Dung đã đoàn tụ với cha mẹ, dựa vào manh mối từ cô bé, cảnh sát đang mở rộng điều tra để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 nạn nhân được giải cứu. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật sau, ngay khi thông báo được đăng tải, cả mạng xã hội bùng nổ. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, trong khi các chuyên gia tâm lý tội phạm bắt đầu phân tích hành vi của Tôn Hồng Phi. Lột trần những biểu hiện của một kẻ bệnh hoạn điển hình để cảnh tỉnh dư luận. Không ngoài dự đoán, vụ án, cô gái trong tầng hầm, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, những từ khóa liên quan đến Tôn Hồng Phi, nạn nhân mất tích, Buôn Người lần lượt chiếm sóng trên mọi nền tảng. Một phóng viên nổi tiếng đặt ra câu hỏi đầy sắc bén. Làm thế nào mà Tôn Hồng Phi có thể bắt cóc và giam giữ nạn nhân ngay giữa khu dân cư mà không ai hay biết? Nhà của Tiểu Dung chỉ cách đó vài km, vì sao suốt 5 năm trời không ai phát hiện tung tích cô bé? Liệu có ai đã tiếp tay hoặc bao che cho hắn không? Khi nạn bắt cóc phụ nữ và trẻ em ngày càng trở nên nghiêm trọng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôn Hồng Phi đã phạm tội ác tày trời, nhưng chúng ta cần làm gì để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra? Bên dưới, vô số bình luận bày tỏ phẫn nộ, cảm ơn các chú cảnh sát đã vất vả, hy vọng tất cả nạn nhân đều có thể trở về nhà. Trời ơi, sao lại có người tàn bạo như vậy? Tôi xem ảnh nạn nhân mà muốn khóc, lưng đầy vết roi, ánh mắt thì đờ đẫn. Đau lòng quá, tên họ Tôn này đúng là cầm thú. Nhớ cái vụ gã họ Lâm đốt vợ trước không? Bọn này không xứng làm người. Tôi nghe nói gã họ Lâm từng liên hệ với một nhà văn mạng hỏi cách trừ ác linh. Nhà văn đó lại là một đạo sĩ thực thủ, phát hiện hắn có vấn đề nên đã lập tức vạch trần hắn. Nhưng đến khi một bình luận xuất hiện, bầu không khí càng thêm dậy sóng. Đợi đã, cô Tiểu Dung này chẳng phải là người mà Kỳ Hòa đã xem bói ra sao? Bình luận ấy nhanh chóng leo lên top. Kỳ Hòa là ai? Sao dạo này thấy tên cô ấy xuất hiện hoài thế? Fan Kỳ Hòa tránh ra đi, vụ này mà cũng ké phim được à? Tôi đã xem livestream. Chính là cô bé đó. Kỳ Hòa đoán trúng thật, Kỳ Hòa không phải hết thời rồi sao? Sao vẫn còn người nhắc đến cô ta vậy? Dư luận càng lúc càng xôn xao, từng từ khóa liên quan đến Kỳ Hòa bắt đầu chiếm lấy hot search một lần nữa. Những người tò mò sau khi nhấn vào xem đều kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Cách chương.